Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, lừa phỉnh ta đi ứng kiếp. Ta mới không ngốc đây. Tam trưởng thiên khuynh, diệu hóa vạn biến, phương trung đình, trần thủ truyết, trần trờ lên. Đúng là chính mình diệu hóa tông tiểu huynh đệ. Hắn sao cùng 49 thiên kiếp tử kéo lên quan hệ? Hắn như thế nào hỗn đến thái thượng đạo? Phương thiên cực thế nào rồi? Lẽ nào phương gia cuối cùng xảy ra vấn đề rồi? Hắn không thể không chạy trốn tới thái thượng đạo. Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu. Hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Thế nhưng Khấu Vô Xương đột nhiên bưng đầu. Nói, ngày hôm nay nói quá nhiều. Đau đầu, không thể lại nói, không nhớ ra được. Trần Thủ Truyết biết nàng không có đang giả bộ bệnh, đây là để lộ quá nhiều, gây nên phản phệ, không thể lại nói, không nói liền không nói đi, ngày tháng còn dài, tiếp tục uống trà, tiếp tục tán gẫu, nói chuyện phiếm trong, cũng có cái khác người lại đây gia nhập trong đó. Trần Thủ Truyết ngâm một tay trà ngon, người tới đều là rót một chén, chỉ trong chốc lát. Quần linh chi thanh nhạc song nhan, vô kiên bảo lũy phó thần cử, thanh huy thánh dương cái vân thiên, cộng thêm thẩm quân văn, đều là nhận thức. Trần Thủ Truyết nhìn vẻ mặt tang thương, lại có thêm lục thái, trương đạo thất một tiếng một cái thúc, phó thần cử, cái vân thiên, thẩm quân văn, cũng là một tiếng một cái thúc. Trần Thủ Truyết mỉm cười, ta không có buộc các ngươi. Đây là các ngươi tự nguyện. Đến, đại thúc gọi êm tai, lại cho ngươi đến một chén linh trà. Chỉ chốc lát, Vương Ngũ, A Tửu mấy người đều là qua tới uống trà. Trần Thủ Truyết mơ hồ thành này hạch tâm, rất là náo nhiệt. Như vậy, phi độn ba ngày, bỗng nhiên phi chu chấn động. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Mộc Dương đạo nhân chậm rãi nói, các vị đồng môn đã đến Thái Thượng Đạo Huyền Diệu Phong. Đây là Thái Thượng Đạo ngoại môn nơi. Tất cả mọi người đi theo A Tửu xuống Phi Chu. Đi tới Huyền Diệu Phong đưa tin. Tất cả mọi người là đứng lên. Hành lễ. Theo A Tửu rời đi. Mộc Dương đạo nhân lại là nói. Trần Thủ Truyết. Đi theo ta. Ta mang ngươi vào sơn môn. Hoàn thành ngươi tổ tiên nguyện vọng. Tổ sư mệnh lệnh. Đa tạ tiền bối, mọi người rơi xuống Phi Chu, Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương đám người và Trần Thủ Truyết từng cái lưu luyến. Phi Chu khởi động, đi tới nơi khác, Phi Chu trong, chỉ có Trần Thủ Truyết cùng Mộc Dương đạo nhân. Mộc Dương đạo nhân không thích nói chuyện, vô cùng trầm mặc. Chốc lát sau khi, Mộc Dương đạo nhân nói, đến, ta đưa ngươi đi xuống. Nói xong. Hắn một chỉ Trần Thủ Truyết, nhất thời Trần Thủ Truyết bị truyền tống rời đi, trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Truyết cảm giác mình thật giống xuyên qua thời không. Vượt qua thiên địa, phát hiện mình xuất hiện ở một cái nhà lá bên trong. Nơi này rất đơn giản, chỉ có một cái đơn giản nhà lá, thế nhưng ở thế giới, lại là quỷ dị, vô thiên vô địa, vô quang vô ám. Vô phong vô định, kỳ dị hư huyễn thiên địa. Nơi này có một loại chính mình kình đạo thánh địa duyên đạo trường cảm giác. Không tên quen thuộc, ở đây thế giới trong. Chậm rãi một người thành hình, một cô gái, một bộ áo trắng, tuyệt thế khuynh thành dung nhan. Lạnh như băng xương, giữa hai lông mày, có vô cùng lãnh ngạo. Dung nhan của nàng, để nhật nguyệt vì đó thất sắc. Để thần ma bị khuynh đảo. Thế nhưng Trần Thủ Truyết không dám nhìn nàng. Quá không phải người. Thật đáng sợ. Loại này dung mạo quả thực khủng bố. Đệ tử Trần Thủ Truyết. Bái kiến tiền bối. Trần Thủ Truyết. Không cần khách khí. Ta chính là Thái Thượng Đạo Đạo Nhất Mộ Thành Tuyết. Trần Thủ Truyết một nhếch miệng. Đạo Nhất Mộ Thành Tuyết. Nàng không phải ẩn núp ở lục thái cái bóng trong. Yên lặng bảo vệ hắn sao? Nghiệp vụ vẫn đúng là bận rộn a. Trong nháy mắt về đến nơi này, tiếp thấy mình, Suy nghĩ trong lòng, Trần Thủ Chuyết cũng không có biểu lộ ra, mà là lập tức nói, đệ tử Trần Thủ Chuyết, xuất thân man hoang tinh hải thanh nham giới, chấm ngoặc kép, hắn đem quê hương mình, chính mình tất cả, toàn bộ giới thiệu rõ ràng, lại là nói ra ở Diệu Hóa Tông gặp phải Nhu đạo nhân tất cả trải qua. Lấy sau cùng ra thạch bài, cao cao đưa lên, Mộ Thành Tuyết tiếp nhận thạch bài, chậm rãi nói, kỳ thực ngươi việc này, không phải đại sự gì, không cần ta tự mình đứng ra, thế nhưng ta có thể lấy cảm giác được trên người ngươi có 49 thiên kiếp tử ấn ký. Vì lẽ đó, ta mới cố ý thấy ngươi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, tại sao lại cùng 49 thiên kiếp tử dính líu quan hệ? Ta trước tiên giải quyết ngươi chuyện. Trần Thủ Chuyết, này thạch bài, chính là bát giai pháp bảo vô quang chỉ xích phụ đạo bi. Nói xong, thạch bài nhất thời biến hóa, hóa thành một cái chín thước bia đá, màu sắc trắng xám, bi mặt bên trên tựa như phù lục, lại tựa như ma văn, xen vào phù lục cùng ma văn trong lúc đó, giống như long quy hình ảnh diễn hóa. Ở cái kia trên tấm bia đá, chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là Mạnh Thanh Nham, thế nhưng không là chân thân, chỉ là thần hồn ảnh lưu niệm. Hắn thở dài một hơi, nói, ta rốt cục trở lại Thái Thượng Đạo, quê hương của ta, ta đã trở về, xin chào Mộ Tổ Sư. Thanh Nham hữu lý, Mộ Thành Tuyết gật đầu nói, Thanh Nham, kỳ thực ngươi không nên ngã xuống, yên tâm, chúng ta tất tìm tới ngươi chuyển thân chi thân, dẫn ngươi một lần nữa nhập đạo, báo thù cho ngươi, đa tạ Mộ Tổ Sư. Mạnh Thanh Nham nhìn về phía Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, lão tổ tông được, quả nhiên không phụ ta chờ đợi, đem ta chí bảo đuổi về Thái Thượng Đạo, bất quá kỳ thực đây chỉ là một thử thách, thật sự chí bảo, không phải vô quang chỉ xích phụ đạo bi. Nói tới chỗ này, Mạnh Thanh Nham dừng lại một chút, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, chân chính chí bảo, kỳ thực là ngươi, ta để ngươi đưa chí bảo đến tông môn, kỳ thực là đưa ngươi nhập Thái Thượng Đạo. Ngươi nhọc nhằn khổ sở, vượt qua nửa cái thương khung thiên vực, cuối cùng đến Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết, nghe ta hiệu lệnh, đến đây, ngươi tức là Thái Thượng Đạo đệ tử, nhận tổ quy tông, đây là giao hàng tới cửa a. Trần Thủ Chuyết nghe nói như thế, lập tức cúi đầu, đệ tử, tuân mệnh. Mạnh Thanh Nham xoay người nhìn về phía Mộ Thành Tuyết, chậm rãi nói, đáng tiếc, sư phụ ta không tài, không phải vậy có thể lấy giao cho hắn. Mộ Tổ Sư, ta cái này hậu bối, giao cho ngài, hy vọng ngài có thể lấy dẫn hắn nhập đạo, vì ta Thái Thượng đệ tử. Nói xong, hắn cũng cúi đầu, Mộ Thành Tuyết gật đầu nói, có thể. Mạnh Thanh Nham thật giống thở dài một hơi, vô cùng an tâm, cả người chậm rãi hóa thành khói xanh, biến mất không thấy, lần này, hắn hoàn toàn biến mất rồi. Mộ Thanh Tuyết nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hỏi, Trần Thủ Chuyết, ngươi có thể nguyện nhập ta Thái Thượng Đạo? Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ nói, đệ tử đồng ý, nhận tổ quy tông, tốt, bảo vật này cho ngươi. Xem như là ngươi lão tổ tông đưa cho ngươi di sản. Bát giai pháp bảo vô quang chỉ xích phụ đạo bi, lại là khôi phục thành nguyên lai thạch bài dáng dấp, thế nhưng so với trước kia nhiều một tia linh tính, không lại không cách nào câu thông. Trần Thủ Chuyết cẩn thận nhận lấy, đeo ở trên cổ. Trần Thủ Chuyết, ngươi nhập ta Thái Thượng Đạo, thế nhưng quy củ không thể biến. Ta một sẽ phái người đưa ngươi nhập ta Thái Thượng Đạo ngoại môn. Hết thảy đều dựa vào chính mình tu luyện. Từng bước một về phía trước, ngươi có thể nắm hay không? 49 thiên kiếp tử lục thái, đều ở ngoại môn tu luyện đây. Trần Thủ Chuyết không có chút nào do dự nói. Đệ tử đồng ý, Mộ Thanh Tuyết thỏa mãn nói. Được, hiện tại ta lấy đạo nhất mệnh lệnh, đưa cho ngươi một cái tông môn nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết, bàn giao tại sao trên người ngươi có 49 thiên kiếp tử khí tức. Yên tâm, chỉ có ngươi nói ra đến, ta cho ngươi tông môn công đức lớn một cái, để ngươi đứng ở Thái Thượng Đạo Thiên Kiều địa vị. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn vừa muốn nói, Mộ Thanh Tuyết trao mày nói, ngươi chờ một chút, Nhu đạo nhân trở về, chúng ta cùng nhau nghe ngươi nói. Tổ sư trở về, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, cũng không nói chuyện nhiều, ở đây yên lặng chờ đợi. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, hai bóng người xuất hiện, chính là Nhu đạo nhân Diệp Chính Nham. Hắn lôi kéo một người thiếu niên, chính là Phương Trung Đình. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy dùng sức xoa xoa con mắt, quả nhiên là Phương Trung Đình, mới biệt ly mấy tháng, chính là gặp, thế nhưng Phương Trung Đình nhìn ngây ngốc, thật giống quên tất cả, dường như một cái trẻ nít nhỏ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, trong đôi mắt lập tức thật giống có quang. Đại ca, ngơ ngác ngây ngốc hô một câu, thật giống liền sẽ nói một câu nói như vậy. Trần Thủ Chuyết đều kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được nói, chuyện gì thế này a? Nhu đạo nhân Diệp Chính Nham mỉm cười nói, ta ở 3000 năm trước, thôi diễn ra đến, Diệu Hóa Tông tất có một cái 49 thiên kiếp tử. Vì lẽ đó ta vẫn đi qua chờ đợi, lấy các loại thân phận ẩn giấu, thế nhưng ta vẫn không có tìm đến hắn, mãi đến tận ngươi xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nói, ta, đúng, ngươi biết Trần Vô Cực, Vương Tam Lạp, Lý Phong, bọn họ là ai sao? Bọn họ không phải là mấy cái lão nhân, ta cho bọn họ linh thạch để bọn họ về nhà a. Ha ha ha, có thể ở bên cạnh ta, há có thể là mấy cái ông già bình thường. Bọn họ chính là Diệu Hóa Tông tam lão tứ tổ trong ba lão. Bằng này lão đông tây, Diệu Hóa choáng váng, tự cho là không chê vào đâu được, có thể lấy lừa gạt qua ta. Bọn họ giả mạo lão nhân, đến bên cạnh ngươi, kỳ thực mượn ngươi chuyện, lại đây cha ta, ta vừa nhìn, bọn họ đều đến rồi, ta còn có thể tiếp tục ngụy trang. Vì lẽ đó, ta liền theo bọn họ diễn trò, làm bạn ở bên cạnh ngươi, không nghĩ tới, trong lúc vô tình, bị ta phát hiện 49 thiên kiếp tử. Hắn dĩ nhiên chính là Phương Trung Đình. Phương Thiên Cực chính là Diệu Hóa Tông tam lão tứ tổ trong Phương Tổ, phụ trách giáo hóa bồi dưỡng hắn. Bọn họ các loại ngụy trang, kỳ thực ta cũng tìm không ra ai là 49 thiên kiếp tử. Thế nhưng không tên liền xuất hiện một cái lỗ thủng, thật giống bọn họ tông môn khí vận xảy ra vấn đề, bị ta nắm lấy cơ hội. Trần Thủ Chuyết sững sờ, tông môn khí vận xảy ra vấn đề, sẽ không là chính mình trồng cây trồng ra chuyện chứ? Cái này khí vận gặp sự cố có thể lớn, 49 thiên kiếp tử đều bị người cướp đi. Nhu đạo nhân tiếp tục nói, ta tương kế tựu kế, nói đi man hoang tinh hải, đưa tới những tông môn khác các đường đại lão, để bọn họ nửa năm này ở Diệu Hóa làm ầm ĩ. Sau đó ta lén lút lẻn vào, vừa vặn có người gây sự, ta liền mang đi Phương Trung Đình. Kỳ thực, Thanh Nham giới chính là ta cùng Thanh Nham cùng nhau thành lập. Mục đích thành lập chính là vì Thái Thượng Đạo Tiên Thiên hạt giống. Đúng rồi, Lục Thái, 49 thiên kiếp tử một trong hắn, kỳ thực cùng ngươi là một cái huyết mạch, đều là Thanh Nham hậu duệ. Dựa theo thời gian, hắn hẳn là ngươi thái tổ thúc. Đó là Thanh Nham giới sản xuất tốt nhất 7 cái Thái Thượng Đạo Tiên Thiên hạt giống. Ta đưa bọn họ trở về Thái Thượng Đạo, bảo tồn lại, kết quả ở trở lại Thanh Nham giới, ta không tại một năm, Thanh Nham liền bị người hại. Đối phương vẫn ở nhìn chằm chằm chúng ta, bị hắn tìm tới cơ hội, ta tìm đầy đủ 1 vạn năm, cũng không có tìm đến ai ra tay. Trong giọng nói, mang theo vô tận cừu hận. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Ta giả bộ rời đi, trộn lẫn nước nửa năm, rốt cục có cơ hội, lúc này mới mang đi Trung Đình. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, tổ sư, Trung Đình đây là, hắn một lòng Diệu Hóa Tông, tổng muốn chạy trốn, ta xóa đi hắn tất cả Diệu Hóa Tông trí nhớ, sửa chữa nguyên thần. Trần Thủ Chuyết sững sờ, trí nhớ xóa đi, sửa chữa nguyên thần, cái này, không có chuyện gì, người cái kia dọc theo đường đi tiểu bằng hữu, Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, đều là như vậy, ta thái thượng đạo tiên thiên hạt giống, đều là như thế bồi dưỡng lên. Trần Thủ Chuyết lại là hỏi, thái thượng đạo tiên thiên hạt giống, Mộ Thành Tuyết đột nhiên hỏi, nói cho hắn sao, đứa nhỏ nói, không có vấn đề, nói đi, Nhu đạo nhân thở dài một hơi, nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi biết tại sao chúng ta dưới chân địa vực, vì sao gọi là Nhung Lê địa vực? Trần Thủ Chuyết không biết, lắc đầu, bởi vì vùng đất này vốn là không thuộc về loài người, chính là Nhung tộc, Nguyên Lê tộc thiên địa thế giới. Ta thái thượng đạo tổ tiên vượt mọi chông gai, khai cương phá thổ, đuổi đi Nhung tộc, Nguyên Lê tộc, cướp đoạt vùng thế giới này, lấy đó làm tên, thời khắc nhắc nhở hậu nhân cẩn thận Nhung tộc, Nguyên Lê tộc trở về. Nhung tộc lấy ngũ hành thiên cầu dẫn đầu, ở ta Nhung Lê địa vực ở ngoài ngày càng cường đại, mắt nhìn chằm chằm ta thái thượng đạo vì nhân tộc chi thuẫn, trấn thủ biên cương, ngăn cản Nhung tộc xâm lấn, mà Nguyên Lê tộc cũng là trở về, bị Dạ Ma Tông ngăn trở, cũng có đoạt ta Nhung Lê địa vực chi dã tâm. 18 vạn năm trước Hắc Nhật hạo kiếp, 3 vạn năm trước Tà Quỷ hạo kiếp, ở đây hạo kiếp trong, ta thái thượng đạo phát hiện tương lai, vũ trụ đại kiếp nạn tất nhiên phát sinh, kiếp nạn này phát sinh, vũ trụ đại loạn, giới vực đổ nát, vạn tộc huyết chiến, dù như thế nào, chúng ta Nhung Lê địa vực tất có cùng Nhung tộc, Nguyên Lê tộc tử chiến muốn thắng, nghĩ phải bảo vệ thái thượng đạo. Bảo vệ thái thượng đạo che chở ức vạn vạn nhân tộc muôn dân, nhất định phải có nghênh kiếp chi tử dũng cảm đứng ra mới có thể thắng lợi. Vì lẽ đó, từ đó trở đi, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng vũ trụ mới là 49 thiên kiếp tử, nhân tộc không quá phận phối 16 người, thượng tôn 108. Cái này 16 người sao phân? Như Côn Luân, Đại Thiện, Thiên Ma, tất nhiên có 49 thiên kiếp tử. Chúng ta thái thượng đạo, tốt một chút đỉnh thiên có thể phân đến một cái, thế nhưng căn bản không đủ dùng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. 18 vạn năm chuẩn bị, ở vũ trụ các nơi tích lũy thái thượng đạo tiên thiên hạt giống, bảo tồn trong tông môn, chờ đợi thời cơ, thật giống nói mệt mỏi. Nhu đạo nhân cầm lấy nước trà uống một hớp. Trần Thủ Chuyết thừa dịp này thời cơ hỏi, cái kia, cái gì là thái thượng đạo tiên thiên hạt giống? Nhu đạo nhân cười nói, thái thượng đạo tiên thiên hạt giống nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là em bé mới vừa ra đời không tới 3 năm hài nhi, phải là cha mẹ sinh ra được tiên thiên có hồn phách chân chính hài nhi. 18 vạn năm đến, chúng ta ở trong vũ trụ thu thập thiên phú kinh người hài nhi, lấy bí pháp bảo tồn, tổng cộng tích trữ 129,600. Sau đó ở 20 năm trước, lục tục ở 10 vạn cái nôi, đem những thứ này hài nhi thức tỉnh, bảo vệ bọn họ sinh trường. 10 vạn cái nôi, hoặc là tu tiên gia tộc, hoặc là phàm nhân hương trấn, hoặc là bí cảnh tiểu giới, hoặc là hào tộc vọng môn, ném bỏ qua bọn nhỏ, cha mẹ bọn họ, thân nhân của bọn họ trưởng thành hoàn cảnh, tất cả, đều là chúng ta bố trí. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Kế hoạch này, 18 vạn năm chuẩn bị, 129,600 em bé, 10 vạn cái nôi, quá hùng vĩ, đây mới là thượng tôn. 129,600 thái thượng đạo tiên thiên hạt giống. Có thời gian đình trệ quá lâu, căn bản không cách nào thức tỉnh. Cuối cùng chỉ có 84.000 người sống qua 3 tuổi thai trong chi mê. Mấy chữ này, không kém mảy may, không phải cố ý điều chỉnh. Thật sự chính là tiên thiên thụy tường. Ở này trong quá trình, chậm rãi bồi dưỡng, có người dần dần bình thường. Có người không tên chết trẻ, mười mấy năm đi xuống. 84,000 liền còn lại xuống 3.000 người có thiên phú thần thông. Có thể lấy thành làm vì thiên tài chân chính hạt giống. Nhắc tới cũng kỳ, vừa vặn 3.000, nhiều một người không nhiều, thiếu một người không ít. Người tại tàu cao tốc trong đều từng thấy. Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, đều là thiên tài chân chính hạt giống. Sau đó chúng ta đem bọn họ đều là dẫn vào đến Thái Thượng Đạo. Ở ngoại môn tiến hành chọn lựa, ưu tú lên cấp nội môn, trở thành đệ tử tinh anh, bình thường làm vì Thái Thượng Đạo đệ tử bình thường, an khang sống hết một đời. Bọn họ không trọng yếu, trọng yếu chính là 49 thiên kiếp tử. Ở này trong kế hoạch, chúng ta được đến 49 thiên kiếp tử, đạo chủ hàng thế trúc cửu kiếp, chân huyễn vô định dương thông thiên. Huyết đấu đệ nhất lục thái, ba cái 49 thiên kiếp tử. Thế nhưng, càng không nói gì chính là, trong quá trình này, chúng ta cướp đoạt ngũ hành tông lôi ma thần Nhạc Phiêu Lăng. Còn có hắn, Diệu Hóa Tông Phương Trung Đình, đầy đủ 5 người, phải biết toàn bộ vũ trụ mới bất quá 49 người. Nhân tộc Thương Khung Thiên Vực, bất quá 16 người. Mà chúng ta độc chiếm 5 người. Ai, thứ tốt hơi nhiều, có thể không phải phúc, mà là họa. Nói xong, Nhu đạo nhân cùng Mộ Thành Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút nhe răng trợn mắt cảm giác. Trần Thủ Chuyết, ngươi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, trực tiếp nói, ban đầu ta thay thế Thanh Đế cất bước, khắp nơi trồng cây. Đến Thanh Đế khen thưởng một đạo cơ duyên lớn, sau đó ta lên cấp động huyền, cơ duyên lớn kích hoạt, mạc danh kỳ diệu được đến nhắc nhở, chậm chút động huyền, ta sẽ chờ a, sau đó đợi đến ngoại vực diêm tộc, có 49 thiên kiếp tử bị liệt nhà yêu đánh chết. Vừa vặn, ta lên cấp động huyền, lập tức kế thừa 49 thiên kiếp tử di sản. Thốt ra lời này, Nhu đạo nhân cùng Mộ Thành Tuyết đều là sốt sắng lên đến. 18 vạn năm bố cục, đã để Thái Thượng Đạo hình thành quán tính. Phàm là 49 thiên kiếp tử nhất định phải cướp đoạt. Ta đến vũ trụ phong hào, đến hai đại thần uy, đến không ít thứ tốt. Nhu đạo nhân run rẩy nói, cái kia 49 thiên kiếp tử thân phận. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, đáng tiếc, ta cơ duyên quá nhỏ, cái kia không có cho ta không có được đến. Nhu đạo nhân ai nha, vỗ đùi, Mộ Thành Tuyết nói, chờ một chút, hắn nói dối, nàng có pháp thuật, phân biệt ra được Trần Thủ Chuyết có hay không nói lời nói thật. Trần Thủ Chuyết vội vàng nói, cái kia, 49 thiên kiếp tử ta không muốn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta muốn hoàn thành Thái Thượng Đạo nhiệm vụ, sau đó hưởng thụ nhân sinh. Chồng thật giỏi, thật tốt tu luyện, ta cũng không muốn như Xích Thành kiếm phái những kia tiền bối. Cứu vớt thế giới, cuối cùng chết sạch. Nhu đạo nhân nhìn về phía Mộ Thành Tuyết. Mộ Thành Tuyết nói thật, tức đến Nhu đạo nhân nổi trận lôi đình. Người ngốc sao? Đây cũng là 49 thiên kiếp tử, có này phong hào, đến vũ trụ yêu ái, không gì không làm được. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, Diêm Bạch Thủy chết rồi, đó là tiểu tộc yếu dân, không nên thuộc về bọn họ vinh quang. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn một bên cười khúc khích Phương Trung Đình. Nhu đạo nhân cái này một thoáng cái gì đều không nói ra được. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lừa phỉnh ta đi ứng kiếp, ta mới không ngốc đây. Tức đến nhu đạo nhân vung tay lên, nói, gỗ mục không điêu khắc được cũng, sau đó xoay người mang theo Phương Trung Đình rời đi. Không nhìn Trần Thủ Chuyết một chút. Hết chương.